Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Trác hướng về phía Nam Cung Liệt cười đến quyến rũ, âm khí tà mị 10 phần. Là ai lại dám bắn mũi tên của hoàng đệ thế? Lời của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có thủ hạ từ đàng xa chạy đến bẩm báo. Nam Cung Trác vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng mở miệng. Thì ra là thất hoàng đệ hôm nay cũng ở đây, bổn vương còn tưởng rằng là ai đây? Ở thiên vận đại khái cũng chỉ có hắn là không sợ hãi điều gì thôi. Sở vương Nam Cung Liệt vừa nghe thế, liền biết kẻ bắn đi mũi tên của hắn là người phương nào, Tề vương Nam Cung Diệp. Lúc này Phượng Lan Dạ đã bị mang tới, đang đứng ở trước cửa nhã gian, chấn định mở miệng. Tấn vương điện hạ chẳng lẽ đã quên chuyện đánh cực sao? Lời vừa nói ra kia Trầm Thanh Ý đã sớm ôm bắp đùi của tấn vương điện hạ kêu khóc lên. Vương gia ta không đi con hổ đó nó sẽ ăn ta, nữ nhân này là một yêu quái, nàng là yêu quái, con hổ kia không ăn nàng, nhưng sẽ ăn ta. Trầm Thanh Ý sắc mặt trắng bệch liều mạng lắc đầu, vẻ quyến rũ rực rỡ lúc trước đã không còn nữa, đầu tóc đen xốc xếch nước mắt nước mũi dính trên gương mặt thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Nhưng mà tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y phục, huống chi bản thân mình đã nói ra lời hứa, sao có thể lật lọng, vì vậy hắn vung tay lên, lập tức có hai thủ hạ đem Trầm Thanh Ế kéo đi ra ngoài. Nữ nhân này một đường bị mang đi, dọc đường không ngừng cầu khẩn, đau khổ vùng vẫy, thật giống như áp giải nàng đi lên đoạn đầu đài. Cứu ta a ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sòng bạc một lần nữa an tĩnh lại, những người này đều biết Trầm Thanh Ý vẫn là người của tấn vương điện hạ, tấn vương thật sự muốn đem nữ nhân này đưa vào hổ lung hay sao? Thật là đầy đủ oán hận, mọi người rối rít suy đoán, rồi lại rối rít nghị luận, lúc này Trầm Thanh Ý hận không thể đem mình vì hoảng sợ mà chết đi, hoặc ngất đi, còn tỉnh táo mà bị mãnh hổ ăn, chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng liền đau đến không muốn sống nữa, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì đã trêu chọc nữ nhân kia, nàng ta là ma quỷ ác ma yêu quái, nàng không nên đấu với nàng ta. Nhưng mà càng sợ hãi, thì bản thân hết lần này tới lần khác lại rất thanh tỉnh, Trầm Thanh Ý rõ ràng cảm giác được bản thân mình sắp ngất xỉu, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, nàng cầu khẩn kêu gào, nhưng không biết họ là hạng người gì lại không có một chút nào để ý tới nàng, trong ánh mắt của bọn họ có thương hại, có đồng tình, nhưng cũng không có bất cứ người nào vì nàng mà cầu tình. Ở bên trong lồng sắt, mãnh hổ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng nó còn gầm thét, không còn an tĩnh giống như lúc trước, giờ phút này nhìn nó càng thêm cuồng bạo hơn so với lúc mới thả ra, thỉnh thoảng còn run run lông bờm, ngửa mặt lên trời giống lên chấn động. Ngay vào lúc này, Trầm Thanh Ý nửa chết nửa sống lại bị ném vào cửa sắt, trong nháy mắt bị đóng lại. Mãnh hổ nhảy cao lên, chân trước liền đè thân hình đau khổ dãy giụa của Trầm Thanh Ế xuống, miệng to như chậu máu nhắm ngay cánh tay của Trầm Thanh Ế cắn xuống, một mảng thịt lớn nháy mắt bị xé xuống, lộ ra mảnh xương màu trắng, bên trong sòng bạc có rất nhiều người không dám nhìn, đều quay đầu nhìn về nơi khác, tuy nói rằng trước giờ tập mãi đã thành thói quen rồi, nhưng khi nhìn đến một đầu thú dữ đang ăn thịt. Góc truyện audio.com, người, đều cảm thấy kinh sợ. Lần này trong trò đánh cực thú, so sánh với bất kỳ lần nào đều kinh tâm động phách hơn, bởi vì không phải là hạ nhân của vong quốc nô như bình thường, mà là hai nữ tử yếu đuối. Trong lồng sắt Trầm Thanh Ý đã đau đến ngất đi, khi tất cả mọi người đều cho là nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì không biết vì sao tấn vương Nam Cung Trác đã lắp tên vào cung bắn, ba phát bắn đủ ba mũi tên, một mũi tên nhắm ngay cổ họng mãnh hổ, hai mũi tên còn lại nhắm ngay mắt hổ, siêu siêu siêu ba tiếng bay qua, chỉ thấy con hổ vằn lúc trước uy phong, phịch một tiếng té ở bên trong lồng sắt, phát ra một tiếng giống lên thật lớn. Hành động lần này cũng không phải vì Nam Cung Trác đau lòng Trầm Thanh Ý, mà bởi vì đường đường nữ nhân của tấn vương sau có thể để cho mãnh hổ ăn thịt, cho dù là y phục cũng chỉ có hắn mới có tư cách quyết định sinh mệnh của nàng. Thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Nam Cung Trác vang lên. Mộ Thanh, lập tức đưa nàng đi xem đại phu. Dạ, vương gia. Mộ Thanh lập tức lĩnh mệnh lui ra, bên trong sòng bạc dòng người từ từ giải tán, khi bước qua bọn họ thỉnh thoảng còn có người chỉ trỏ, phần lớn là nhằm vào Phượng Lan Dạ. Chuyện tối nay đối với bọn họ mà nói là một kỳ tích, ai mà nghĩ tới một tiểu nha đầu 12 tuổi có thể cùng hổ ở chung, lại dễ dàng bước ra khỏi miệng hổ. Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy sự việc trước mắt rồi lạnh lùng nhếch môi. Tấn vương điện hạ ta đã có thể trở về hay không? Được Nam Cung Trác gật đầu một cái, rồi quay qua phân phó một gã thủ hạ khác. Mộ Trừng, lập tức mang 2.002 ngân phiếu ra đây, đưa cửu công chúa trở về. Dạ, vương gia. Mộ Trừng lĩnh mệnh đưa Phượng Lan Dạ trở về, từ đầu cho đến cuối, Phượng Lan Dạ cũng không có nhìn Sở vương Nam Cung Liệt một cái nào, bởi vì lúc trước mũi tên lúc đầu là do nam nhân này bắn ra, đối với việc vì sao hắn phải bắn mũi tên này, lòng nàng thấy lạnh lẽo không thể giải thích được. mắt thấy đã sắp đi ra khỏi sòng bạc, Phượng Lan dạ quay đầu, mâu quang như có như không chuyển hướng về hướng mũi tên lạ bắn ra, người bắn mũi tên đó rốt cục là ai đây? Phía ngoài sòng bạc sáu người đã tản đi, Phượng Lan dạ cảm thấy dưới chân loạng choạng, quanh thân đầy mồ hôi lạnh, ở trong đêm lạnh lẽo, nàng không tự chủ được nhẹ run rẩy một chút. Chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa từ đàng xa chạy nhanh tới, liêm cửa bị hất lên, liền có người từ trên xe ngựa nhảy xuống, thì ra là Kim Xương Quốc Tam công chúa Tư Mã Phụ Thiễn, theo sát phía sau nàng có một gã nam tử bước xuống, là thuộc hạ Văn Lang của nàng, ngoài ra còn có một nam tử quý khí bức người ôn nhuận như ngọc thanh tú duyên dáng, mặc dù trong đêm tối, nhưng cũng có thể nhìn ra phong tư bất phàm của hắn, người này chẳng lẽ là Lục Hoàng tử An Vương gia? Ý niệm này vừa thoáng qua, Phượng Lan dạ liền cung kính thi lễ. Tham kiến An Vương điện hạ. Người quả nhiên là An Vương Nam Cung Quân, hắn hơi nhướng lông mày, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá Phượng Lan dạ một cái, gật đầu ý bảo nàng đứng lên. Tư Mã Vũ Tiễn đã sớm chạy tới ôm cổ Phượng Lan dạ. Người không sao chớ, không có sao chứ. Lời nói ấm áp, mềm mại quan tâm, còn có cái ôm nong nóng, Phượng Lan dạ thoáng một cái như bị hòa tan, ngồi phịch ở trong lòng Tư Mã Vũ Tiễn không có nhúc nhích, chỉ im lặng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Ta không sao rồi, ta không sao. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện. gocchuyenaudio.com, gì là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi, Hoa Ngạc rất là sợ hãi, nếu ngươi không trở về, nàng ta sẽ điên mất. Ừ, Phượng Lan dạ gật đầu, bị Tư Mã Vũ Tiễn nắm tay đi về phía xe ngựa phía sau, Mộ Trừng không nhịn được kêu lên. Cửu công chúa, 2.200 tiền thưởng của ngươi. Nói xong liền cầm 2.200 ngân phiếu đưa tới trước mặt Phượng Lan dạ cung kính dâng lên. Khuya hôm nay, nha đầu này đã vì sòng bạc thắng được một số lớn tiền tài, món tiền này chỉ là một chút lợi rất nhỏ. Phượng Lan dạ cũng không khách khí, đưa tay lên nhận lấy, 2.200 ngân phiếu này là nàng nên có, số tiền này là nàng lấy mạng để đặt cược, không phải là tiền không rõ ràng. Bất quá ngược lại với vẻ thản nhiên của nàng, thì An Vương Nam Cung Quân cùng Tư Mã Vũ Tiễn quả nhiên bị dọa. Phượng muội muội, ngươi nói ngươi đã ở trong lồng sắt cùng con hổ qua một nén hương sao? Phượng Lan dạ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bước trước lên xe ngựa, Tư Mã Vũ Tiễn sững sờ đi theo nàng lên xe, những thứ mãnh thú kia nàng có biết, bọn nó vừa bị đánh vừa chịu đói, nên khi người bình thường đi vào, chỉ có thể bị thương nặng hoặc bị cắn đến chế, rất ít người có thể hoàn hảo vô khuyết tiêu sái mà đi ra ngoài, nhưng Phượng muội muội một chút tổn hại cũng không có, nàng ta thật không phải người bình thường a. Tư Mã Vũ Tiễn than nhẹ một tiếng, bên ngoài xe ngựa, đôi mắt của An Vương Nam Cung Quân con ngươi chợt lóe lên, nhìn con đường lúc sáng lúc tối mà họ đang đi. Xe ngựa đem Phượng Lan dạ đưa đến ngoài cửa viện, Hoa Ngạc tội nghiệp đang ngồi dựa ở trên cửa, không có chút sức lực nào, bộ dạng nửa chết nửa sống, vừa nhìn thấy công chúa từ trên xe ngựa bước xuống, đã sớm chạy tới, lôi kéo nàng vừa khóc vừa nhảy. Công chúa, người không có chuyện gì sao? Người không có chuyện gì thật sự là quá tốt, ta sắp bị hù chết, nếu như người có chuyện gì không hay xảy ra ta cũng không sống nữa. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi. Lúc này, Tư Mã Vũ Tiễn cũng từ trên xe ngựa bước xuống, nhưng An Vương cũng không có lộ diện, Tư Mã Vũ Tiễn cùng hắn nói hai câu, thì xe ngựa liền chạy đi trước cửa viện, Phượng Lan dạ ngừng đầu lên nhìn Tư Mã Vũ Tiễn. Cảm ơn ngươi, mặc dù nàng ta không có giúp được cái gì, nhưng ít nhất trong nháy mắt mới vừa rồi, đã làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp. Kiếp trước, nàng chỉ cầu mong, trong lúc nàng cần, thì có một người có thể cho nàng một chút ấm áp, chỉ một chút xíu thôi, hiện tại nàng rốt cục đã cảm nhận được, cho nên càng phải quý trọng tình nghĩa giữa nàng và Tư Mã Vũ Tiễn. Không có chuyện gì, Hoa Ngạc sớm một chút hầu hạ chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi, nàng nhất định đã mệt muốn chết rồi. Ừ, cảm ơn Tam công chúa. Hoa Ngạc vội vàng nói cảm ơn, vươn tay dìu Phượng Lan dạ đi vào sân. Cách chương.